sớm ban mai như mặt trời. Tình tôi trao về em với tim tôi cằn khô, chợt lên tiếng hát yêu người ngất ngây. Người yêu hỡi, hát bên nhau, tình nồng say miên man cho ta tiếng cười. Người yêu hỡi, hát say mê, tình yêu còn ngất ngây, còn thiết tha, còn man sầu cho buồn vương ngày tháng. Love is alive as long as it will. I get your sunshine, you get my sweet. And what do I have it? Just for regret. And when you take it in your easy way, harmony by my side, I will recall it every single day. Harmony in my life, you can hear my words and get what I'm feeling now. Take it in your easy way.